Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Anh Hùng Đại Điện 4 hạng thưởng cho Ám Nghiêm Ải Nhân ký hiệu giày lính hoàng kim băng xương chiến phủ tử sắc thần bí đàn ông. Lam sắc ký hiệu trị liệu thuật sáng chói Dạ Minh Châu Ải Nhân bảo thạch một dương kim. Tệ ở tàng bảo thất trong đại sảnh, chất đống vô số bảo vật, có hoàng kim trang bị, lam thư, cùng với nhất kiện ám kim trang bị cùng mấy quyển tử thư. Còn có một dương dương kim tiền cùng xa xỉ phẩm. Dũng sĩ, những thứ này đều là chúng ta Ải Nhân những anh hùng đã từng tài sản. Bọn họ ở sau khi chết, không có đem tài sản truyền cho tử tôn, mà là đặt ở anh hùng đại điện, lấy thưởng cho hậu nhân. Aric Thiết Trùy hướng gật đầu. Dũng sĩ, người tổng cộng thông qua 4 hạng khảo hạch, có thể lấy đi 4 cái bảo tàng. 4 cái bảo tàng sao? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Ánh mắt đầu tiên rơi vào cái kia một bản tử sắc sách kỹ năng bên trên. Tử sắc thần bí đàn ông, miêu tả, hướng 4 phía phóng thích, kỹ năng đẳng cấp PX10, cái thần bí chi ong. Từng cái thần bí chi ong đều sở hữu trầm mặc, trị liệu kỹ năng, miêu tả 1, từng cái ong mật, có thể khiến cho mục tiêu trầm mặc 1 giây. Ong mật sau khi sử dụng kỹ năng sắp biến mất. Miêu tả 2, từng cái ong mật có thể khiến cho quân đội bạn thu được 10% sinh mệnh trị liệu hiệu quả. Ong mật sau khi sử dụng kỹ năng sắp biến mất. Được rồi, đây là một cái phi thường biến thái triệu hoán kỹ năng. Lấy LV6 cấp thần bí đàn ong làm thí dụ, trầm mặc phương diện, nếu như đụng với một cái đại pháp sư, triệu hoán 60 con ong mật, không có khe thao tác nói, tổng cộng có thể liên tục trầm mặc đối phương 60 giây. Trực tiếp trầm mặc đến chết. Trị liệu phương diện, 60 con ong mật, tổng cộng có thể trị 600% lượng máu, sữa lượng sung túc, đồng thời, vô luận là trầm mặc vẫn là trị liệu, kỹ năng này đều phi thường linh hoạt, vừa có thể lấy làm quần thể kỹ năng, cũng có thể làm đơn thể kỹ năng. Kỹ năng này đối với ta ý nghĩa không lớn, nhưng nếu như tiểu cô mụ học sau đó, trầm mặc năng lực, tăng máu năng lực đều muốn rất là tăng cường. Tần Phong suy tư nói, sau đó đem kỹ năng này thư nhét vào trong bao, bí mật cống thoát nước chìa khóa, miêu tả, mở ra thần bảo bí mật cống thoát nước chìa khóa. Tục truyền bên trong có đáng sợ quái vật, cũng không lâu lắm, Tần Phong rốt cục ở trên cái giá tìm được rồi một bả ăn mòn chìa khóa. Có nó, có thể vào cống thoát nước phó bản, thu hoạch cho tàn chi trùy, thần lực thủy tinh, số lượng 20, miêu tả, sử dụng phía sau, trong nháy mắt thu được 100 điểm thần lực, bây giờ chính mình tứ dược thiên sứ trạng thái. Quỷ ảnh hình thức, mị ảnh bước, đều cần tiêu hao thần lực. Loại bảo vật này, ắt không thể thiếu. Rất nhanh, Tần Phong liền chọn xong 3 món bảo tàng. Đệ 4 món nói, trong chốc lát không thấy được thích hợp. Chuẩn bị tùy tiện cầm nhất kiện ám kim trang bị thả phòng đấu giá. Kiếm một điểm kim tệ. Cũng liền lúc này, hắn chú ý tới một dương dược thủy. Hắc liên dược tề. Số lượng 100 bình, miêu tả, sử dụng hắc liên hoa, ninh thần thảo, kim cỏ linh lăng, xà tín cỏ chế tạo thành dược tề, sở hữu trừ tà an lòng công hiệu. Chứng kiến cái này dương dược tề, Tần Phong bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nếu như nhớ không lầm, quần sơn chi vương Hayama là bởi vì đau đầu mà rơi vào hôn mê. Mà loại thảo dược này mặc dù không cách nào chữa cho tốt vị này Ải Nhân quốc vương, lại có thể vì hắn giảm bớt đau đầu. Như vậy không giải thích, Tần Phong quả đoán đem cái này một dương dược tề bỏ vào trong túi đeo lưng. Dũng sĩ, xét thấy ngươi hoàn mỹ đi qua 4 hạng chắc thí, hiện tại ngươi có thể tự do chuyển chức trở xuống chức nghiệp. Ký hiệu chiến sĩ, ký hiệu cung thủ, ký hiệu pháp sư, ký hiệu mục sư, ký hiệu kỵ sĩ, chọn hoàn tất phía sau. Lão ải nhân Arik Thiết Trùy vẻ mặt khao khát nhìn Tần Phong. Dũng sĩ, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, tất nhiên có thể mang ải nhân ký hiệu chức nghiệp phát dương quang đại. Ngạch, xin lỗi, Tần Phong lắc đầu cự tuyệt, làm cho một dạng người chơi điên cuồng ký hiệu chức nghiệp. Đối với hắn mà nói không có sức hấp dẫn chút nào. Tần Phong lắc đầu cự tuyệt, làm cho một dạng người chơi điên cuồng ký hiệu chức nghiệp. Đối với hắn mà nói không có sức hấp dẫn chút nào. Dù sao, hắn cự long xạ thủ nhưng là thần cấp chức nghiệp. Được rồi, Arik Thiết Trùy vẻ mặt thở dài. Dường như bởi vì bỏ lỡ một cái cường lực mạo hiểm ra mà cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Sau đó, truyền đạt một cái lệnh bài. Dũng sĩ, mang theo một khối này lệnh bài đi gặp quốc vương. Hayama vị hạn thưởng thức nhất dũng mãnh mạo hiểm giả. Ngươi sẽ thu được bệ hạ trùng điệp thưởng cho. Keng, ngài thu được ẩn tàng nhiệm vụ. Bái kiến quần sơn chi vương Hayama. Nhiệm vụ miêu tả, tấm lệnh bài này là ngươi thực lực tượng trưng. Đưa nó mang cho Hayama. Có thể ngươi sẽ thu được quốc vương bệ hạ yêu ái. Một loạt nêu lên vang lên. Nếu đi tới thần bảo, sớm muộn phải đi gặp ải nhân quốc vương. Như vậy đến lúc đó một khối đưa lệnh bài nộp lên A. A còng mục sư tiểu hà. Bản này tử sắc thần bí đàn ông có thích hay không? Ly khai anh hùng đại điện. Tần Phong đem mới lấy được sách kỹ năng phát đến công hội tần đạo. Hoa, có thể sữa có thể trầm mặc. Quá biến thái đi. A còng bạo quân, hội trưởng Kaka tốt ra sức, muội muội Lina bị tạc đi ra. Ngô, xem kỹ năng miêu tả, đã sánh ngang màu cam kỹ năng A. Tỷ tỷ Gina cũng cực kỳ kinh ngạc. Hội trưởng, ta, hạng Vũ Hà đang ở giã ngoại đánh quái. Chứng kiến bản này sách kỹ năng, lập tức có vẻ hơi kích động, làm một danh mục sư. Nàng chủ yếu học đều là trầm mặc kỹ năng. Hiện tại, rốt cục có một cường lực kỹ năng bơm máu có thể. A còng mục sư tiểu hà, tiểu cô mụ, còn không hào hào cảm ơn hội trưởng. Ta nói rồi hắn là một người tốt. Thế nào, nói không sai chứ? Lina vui vẻ nói. Cô, nhất định phải hào hào cảm ơn hội trưởng nha. Tỷ tỷ Gina nói. A còng bạo quân, cảm ơn hội trưởng, có thời gian mời ngươi ăn đồ đạc A. Ngô, ta nói chính là ở trong game. Hạng Vũ Hà trả lời một câu phía sau, gương mặt hơi phiếm hồng. Không nàng nhớ lại ngày nào đó, cái kia phía dưới động uyển như mô tơ một dạng nam nhân. Tấm tắc, A còng mục sư tiểu hà, dưới mạng lưới ăn cũng có thể. Ba cái câu ngón tay biểu tình. Tần Phong Mỹ tư tư trở lại đến, ăn gì gì đó hắn không có hứng thú, ăn tươi vị này như hoa như ngọc tiểu cô mụ, hắn rất có hứng thú. Ngô, hỗn đàn, dám đánh tiểu cô chủ ý, xúc sinh a. Hai tỷ muội lập tức trở về nói, xem ra, tiểu hà chơi thần vực, cũng là một chuyện tốt tình, đệ nhất hào đang âm thầm dòm ngó bình. Hắn mỗi ngày lớn nhất việc vui chính là xem muội muội tiểu hà cùng hai cái nữ nhi cãi nhau. Ngẫu nhiên mình cũng có thể nói lên hai câu. Điều này làm cho luôn luôn không có gì cuộc sống gia đình chính hắn ít có cảm nhận được nhà ấm áp. Còn như hội trưởng, ở tiểu hà tiến nhập công hội phía sau, vì để tránh cho xấu hổ, ngược lại là rất ít cùng hai nữ nhi mở cái gì nữ nhi ba vui đùa, làm cho hắn an ủi rất nhiều. Không, thần bảo, Tần Phong đi tốt sau một hồi. Rốt cuộc đã tới tầng dưới chót. Ở ải nhân trong xã hội, có nghiêm khắc giai cấp phân chia. Tầng trên nhất, tự nhiên là nhân viên thần chức. Vương tộc, quý tộc, bọn họ ở tại thần bảo đỉnh. Nơi đó không khí trong lành. Phạm vi nhìn hài lòng. cũng là toàn bộ thần bảo xinh đẹp nhất, sạch sẽ nhất địa phương. Trung tầng, bao quát ký hiệu chiến sĩ, ký hiệu kỵ sĩ các loại, chờ, quân sự đơn vị, bọn họ ở tại thần bảo bên trong thượng vị đưa, hưởng thụ ưu chất thức ăn và người làm chăm sóc. Hạ tầng, vì thương nhân, thợ rèn, thợ đá các loại, chờ, ải nhân chức nghiệp, bọn họ mặc dù không là quý tộc, lại không tham dự chiến tranh, nhưng đối với ải nhân vương quốc ngành kinh tế thống cực kỳ trọng yếu. Sinh hoạt tại thần bảo dưới đáy trở lên vị trí, hoàn cảnh coi như có thể. Tầng dưới chót thì là người hầu, thợ mỏ, làm việc cực nhọc các loại, chờ, ải nhân, trên căn bản là vì còn lại giai cấp phục vụ tồn tại. Ở tại bẩn loạn thần bảo tầng dưới chót nhất, vừa tiến vào tầng dưới chót nhất, một cỗ khó ngửi mùi vị liền truyền đến. Đường phố vô cùng hôn ám, màu xanh biếc, nước bẩn chảy đầy đất đều là. Tần Phong không khỏi nắm được mũi, suy nghĩ một chút, vị kia Tam Vương tử Muradin Iron Whisker dĩ nhiên sinh hoạt tại hoàn cảnh này. Bên trong cũng thực sự là quá đáng thương. Keng, keng, keng, lúc này đột nhiên một hồi tiếng chuông tiếng vang lên, tiếng chuông gấp vang dội. Bên đường ải nhân nghe xong toàn bộ sắc mặt đại biến. Ân, loại này tiếng chuông ở ải nhân vương quốc đại biểu cho tiếng cảnh báo. Không tốt rồi, địa ngục đại quân bao vây xương tuyết pháo đài. Không biết người nào hô một tiếng, toàn bộ tầng dưới chót cũng trong nháy mắt giống như nổ nồi giống nhau. Địa ngục đại quân tiến quân xương tuyết pháo đài, dĩ nhiên là ngày hôm nay. Tần Phong sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt chợt biến đổi, sau đó trực tiếp mở ra ẩn thân, rất nhanh hướng tầng dưới chót ở chỗ sâu trong đi tới. Nếu như nhớ không lầm, ngày này thần bảo tầng dưới chót sẽ xuất hiện một việc huyết án, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ